vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, tai họa. Kihara Sensei, năng lực thể kết tinh thí nghiệm, người phụ trách tống táng mấy chục tên trẻ nhỏ kẻ cầm đầu, làm tuyệt đối năng lực giả kế hoạch trước người. Vì hoàn thành năng lực thể kết tinh thí nghiệm, Kihara Sensei tìm được Kiyama Harumi, lấy trị liệu hài tử tật bệnh vì lấy cớ. Đối với bọn nhỏ tiến hành thí nghiệm, cuối cùng thí nghiệm thất bại, khiến cho đại đa số hài tử đã mất đi sinh mệnh. Trong đó đáng nhắc tới chính là vị thứ nhất tiến hành năng lực thể kết tinh thí nghiệm chính là Kihara Sensei cháu gái, Destina Kihara Lifeline. Ngay cả mình cháu gái ruột đều có thể cầm đi thí nghiệm. Có thể thấy được Kihara Sensei đối với thí nghiệm cuồng nhiệt. Nghe nói bởi vì Kihara Sensei đối với thí nghiệm chuyên chú tính, khiến cho tại một ít thí nghiệm xuất hiện đột phát tình huống phía dưới, Kihara Sensei đều bởi vì chuyên chú mà không có tới kịp rút lui, cuối cùng nhiều lần trở về từ cõi chết. Bây giờ Kihara Sensei thân thể có gần 1/3 là dùng máy móc duy trì. Takashisu tinh thần lực đảo qua Kihara Sensei thân thể, khẽ trao mày sau chập ngón tay lại như dao, vung lên giữa ngón tay một đạo băng nhận bay ra. Kihara Sensei cánh tay trái bị đủ cổ tay chặt đứt, sau đó chính là một đoạn điện quang lấp lóe người máy cánh tay chóc ra. Kihara Sensei hai tay đã toàn bộ bị đổi thành người máy cánh tay. Bởi vì là người máy cánh tay, nhưng là đồng dạng kết nối lấy thần kinh, cánh tay bị chém đứt vẫn như cũ để Kihara Sensei thống khổ không chịu nổi. Vừa vặn còn lộ ra điên cuồng tư thái Kihara Sensei, hiện tại vừa thống khổ co quắp tại cùng một chỗ. Cho nên nói loại người như ngươi vì cái gì còn lưu tại trên đời này? Còn sống lãng phí không khí, chết đều lãng phí thổ địa, giết người ta đều cảm thấy ô uế tay của ta. Đối với Takashisu tới nói, Kihara Sensei chính là một cái đánh lấy đứng đắn chiêu bài đao phủ. Là một vị lãnh huyết đến không thể máu lạnh đến đâu tên điên. Nếu là cái này còn tại Arad Đại Lục, gặp được dạng này người, Takashisu tuyệt đối sẽ không hai lời, trực tiếp đông lạnh nát. Nhưng bây giờ nơi này là Academy City, một cái ít nhất phải tôn kính một cái luật pháp địa phương. Hiến pháp không nói trước, ít nhất phải cho Aleister một bộ mặt. Ha ha ha, có bản lĩnh ngươi liền giết ta nha. Ngươi không dám, ngươi chậm chạp không có động thủ, chính là ngươi không dám hơn nữa nhu nhược biểu hiện. Ngươi cho rằng ngươi là chính nghĩa sứ giả, kỳ thật cũng chỉ là trong tay người khác một cái đề tuyến con rối mà thôi. Cho nên nói người điên não đường về chính là cùng người bình thường khác biệt. Đều đến loại trình độ này, mạng nhỏ đều bị người khác nắm trong tay. Kihara Sensei vẫn như cũ khẩu xuất cuồng ngôn. Takashisu sau khi nghe được cũng không nói lời nào, chỉ là nâng tay phải lên, một thanh băng xương Claymore ngưng tụ. Băng xương Claymore ngưng tụ ra trong nháy mắt, Takashisu liền đem dưới đại kiếm rơi. Một bộ muốn chém xuống Kihara Sensei đầu dáng vẻ. Nhưng ngay tại Takashisu băng xương Claymore rơi xuống trong nháy mắt, dừng tay, ông, rõ ràng là 10 phần trống trải sân bay. Chung quanh ngoại trừ ngã xuống máy bay cái gì đều không có. Liền một cái phát ra âm thanh còi trang bị đều không tồn tại. Nhưng là tại thời khắc này, Takashisu rõ ràng nghe được một tiếng ngăn lại thanh âm. Đồng thời tại thanh âm vang lên đồng thời, Takashisu bên người đã nổi lên trắng như tuyết lông vũ mưa. Ngoặc kép, Aleister, ngươi muốn bảo vệ hắn sao? Takashisu cảm nhận được trên tay mình truyền đến lực cản, biết đây là Aleister xuất thủ. Rõ ràng Aleister không ở nơi này, khoảng cách lấy xa xôi khoảng cách, nhưng là giờ khắc này, Aleister cho thấy chính mình cường đại lực khống chế. Academy City bất kỳ địa phương nào, nàng đều có thể nhúng tay. Hiện tại chính là như thế. Takashisu trong tay băng xương Claymore dùng sức ép xuống. Run nhẹ nhẹ, nhưng là đã xuống không được mảy may. Cùng lúc đó, Takashisu, Kihara sở nghiên cứu ngươi cũng đã hủy gần đủ rồi. Đối với Kihara Sensei ngươi cũng thực hiện trừng phạt. Quên đi thôi, nên kết thúc. Alistair thanh âm truyền đến. Hy vọng Takashisu có thể dừng tay. Nhưng mà, ha ha ha, ha ha ha ha, nhìn thấy không? Người giết ta không được tiểu tử. Ngươi chờ, chờ lấy ta trả thù đi. Trong mắt tất cả đều là ác độc tia sáng. Kihara Sensei nhìn xem Takashisu. Nghiến răng nghiến lợi không có sợ hãi hô. Mà Takashisu nghe được Kihara Sensei lời nói. Nguyên bản chuẩn bị cho Alistair một bộ mặt thu tay lại. Nhưng là hiện tại, Takashisu trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Cho nên nói ngươi liền không có nghe qua không tìm đường chết sẽ không phải chết câu nói này. Takashisu trong nháy mắt mở ra băng phong áo nghĩa. Lần này băng phong áo nghĩa là tập trung hình phóng thích. Mục tiêu Kihara Sensei. Kihara Sensei thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ngập băng xương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kihara Sensei tại lúc này đau đến chết đi sống lại. Takashisu, làm can. Alistair tiếng giống giận dữ lập tức truyền ra. Một cỗ lực chấn động đột nhiên truyền đến. Takashisu nhanh chân hướng về sau lui lại mấy bước. Rời khỏi Kihara Sensei bên người. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu. Takashisu mục đích liền đã đạt đến. Kihara Sensei hai mắt vô thần ngã sấp trên đất phía trên. Thần thái trong mắt đã giờ. Vừa vặn Takashisu khí đông. Tại trước tiên xâm nhập Kihara Sensei đầu. Tựa như là Long Vương thổ tức. Hóa thành lông vũ để Kamizu Tuma mất trí nhớ đồng dạng. Takashisu khí đông trực tiếp chết rét Kihara Sensei ký ức thần kinh nguyên. Mà là so Kamizu Tuma nghiêm trọng rất nhiều. Từ nay về sau, Kihara Sensei xem như không thể tỉnh lại. Tỉnh lại cũng không có bất cứ trí nhớ gì. Biến thành một kẻ ngu ngốc. Ngươi, Takashisu, ngươi qua, kiểm tra ra Kihara Sensei tình huống. Không trung Alistair thanh âm càng thêm tức giận. Nhưng là, Alistair là một tên thiện dùng người. Hắn biết cái gì là người hữu dụng, cái gì là đã người vô dụng. Hướng Kihara Sensei như bây giờ, đã là hoàn toàn vô dụng quân cờ. Còn sống đều lãng phí tiền lương. Lúc này Alistair gây sự với Takashisu, càng nhiều hơn chính là vì đòi lại một ít đền bù. Takashisu, Kihara Sensei thế nhưng là chúng ta Academy City đỉnh cấp nhà khoa học. Làm như vậy sẽ để cho Academy City xuất hiện tổn thất thật lớn. Alistair thanh âm truyền đến, đã là dự định hưng sư vấn tội. Nhưng là, về sau ta sẽ tận hết khả năng giúp ngươi làm một việc. Takashisu trực tiếp mở miệng nói ra. Sau đó, khụ khụ, Kihara Sensei trong khoảng thời gian này hành vi xác thực quá mức ác liệt. Hiện tại luân lạc tới lần này bộ dáng cũng coi là gieo gió gặt bão. Takashisu, theo kế hoạch lúc trước sớm một cái, ngày mai ngươi liền đi Hải Tân biệt thự nghỉ ngơi một chút. Chờ khai giảng đã đến giờ, ngươi lại về Academy City. Nghe được Takashisu lời nói, Alistair thái độ đột nhiên 180 độ lớn xoay tròn. Phải biết Takashisu thế nhưng là hai lần đánh bại Accelerator người. Hắn thừa nhược, phân lượng quả thực không nhẹ. Được, chuyện nơi đây cũng không xê xích gì nhiều. Ta cái này trở về thu thập một chút. Ngày mai liền xuất phát. Takashisu trở tay đem trong tay băng xương Claymore tiêu tán. Xoay người không tiếp tục để ý hắn trên mặt đất Kihara Sensei. Cùng Teresa cùng một chỗ. Rời khỏi. Cùng lúc đó, chú ý bên này hết thảy Alistair. nhìn xem Takashisu bóng lưng rời đi, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, thật là, càng lúc càng giống một cái tai họa. Được rồi, vừa vặn lần này ném ra bên ngoài, tai họa một cái phiền phức đo đám người kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.